Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 255 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quá cường đại, Lăng thiếu này quá là cường đại, ngay cả Đấu Ngục Vương Man Phong Tử đều có thể giết chết. Hắn hôm nay nhất định sẽ trở thành một đời đấu ngục vương mới. Đúng đúng à, quá biến thái rồi, lại kiêm tu đa trọng thuộc tính, hơn nữa mỗi trọng thuộc tính đều lợi hại như thế, thực sự là khó có thể gặp được chí cực. Hơn nữa lấy chiến lực của hắn chỉ sợ sánh được với đệ tử chân truyền của Thanh Nguyệt Cung cũng không kém. Xác thật là như thế, sau lần tỷ đấu này chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tranh giành ném cành ô liu cho Lăng Tiếu à. Lấy chiến lực của hắn lợi hại như thế, sau khi đạt tới cấp Thánh Hoàng, ha, không phải là có vốn liếng đối kháng với thần vương sao? Hay lần này thiệt thòi lớn rồi, tỷ số bột bồi của Lăng Tiếu rất cao. Ấy, sớm biết đã mua hắn rồi, Màn Phong Tử đáng chết lại thua 50 vạn huyền tinh của ta cứ như vậy mất rồi. Hay, lần này chỉ sợ khóc không ít à. Tỷ đấu ngục tràng mỗi tháng một lần ở từng đợt trao trào đã kết thúc. Người nào cũng không nghĩ đến tiện dân trẻ tuổi này cư nhiên có thể trở thành đấu ngục vương mới. Mọi người đang than thở, Man Phong Tử chết đi đồng thời cũng than thở Lăng Tiếu chỉ sợ sẽ không cười được đến quá lâu. Bởi vì hắn đã giết chết thiên tài võ sĩ của Cao Gia, chỉ sợ sẽ dẫn đến bạo phục điền cuồng. Tỷ đấu ngục hạ màn, Lăng Tiếu còn chưa trở lại phòng thay quần áo lập tức bị nhiều thánh hoàng vây quanh. Lăng Tiếu, người có bằng lòng gia nhập Trương gia chúng ta không? Trương gia chúng ta có thật là nhiều tài nguyên cùng điều kiện tu luyện cho người. Có thể cho người bàn phá chú thiền thủy, đại ngộ hậu ưu. Lăng Tiếu, gia nhập vào hắc cẩu mình chúng ta. Chỉ cần người nguyện ý, nữ nhân ở trong mình chúng ta tùy ý người lựa chọn. Lăng Tiếu, đến Lý gia chúng ta đi, lập tức phong cho người làm nội môn trưởng lão. Còn có lão tổ tông nhà chúng ta tự mình giáo đạo người. Những người này đều gọi là thám tử, thường xuyên đến đấu ngục trang xem tỷ đấu. Một khi phát hiện ra mầm mống tốt có tiềm lực, liền nghĩ biện pháp đem bọn họ kéo vào trong thế lực mình. Bởi vì người có thể ở trong sinh tử quyết đấu lấy được liền thắng 20 chàng là tồn tại kinh khủng bậc nhất ở bên trong cùng giai. Thậm chí là so với cao giai bọn hắn cũng phải nhượng lộ lui binh. Lăng Tiếu bị người của Trương gia mang theo đánh ra một con đường máu, trở lại bên trong phòng thay đồ. Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ đã đợi hắn ở chỗ này. Hey, chúc mừng Lăng huynh đệ lấy được 20 liên thắng. Khuôn mặt Thiết Lang tràn đầy nụ cười nói với Lăng Tiếu. Liễu Kim Hỷ cũng ở một bên cười nói. Không sai, Lăng huynh đệ đại xuất danh đầu, chúng ta cũng dính chút ánh sáng. Hai người lấy lòng Lăng Tiếu tự nhiên không phải là sợ Lăng Tiếu, mà là Lăng Tiếu chú định đã muốn thoát khỏi thân phận tiện dân này. Hơn nữa còn có thể gia nhập vào một trong các thế lực nào đó, căn bản không phải bọn họ có thể khống chế được. Cho nên muốn hết sức bù đắp khuyết điểm lúc trước để tránh ngày sau Lăng Tiếu báo phục bọn họ. Lăng Tiếu lạnh nhạt nói. Còn là đa tạ quan tâm của nhị vị, Lăng Tiếu mới có hôm nay. Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ làm sao không nghe ra oán khí trong lòng của Lăng Tiếu. Nhưng bọn họ cũng biết rõ chuyện này, ngược lại không lập tức trở mặt với Lăng Tiếu. Lăng huynh đệ, người cũng tức giận cũng là nên. Nhưng mà người nên biết bất kể là ai từ đất phá phối đi lên đều gặp phải cục giận như vậy. Cũng không phải là chúng ta có lòng đối phó với người. Đúng rồi, người đã liên thắng 20 chàng. Chúng ta có thể hướng thành chủ đại nhân lấy phá chú tiên thủy cho người rồi. Thần sắc của Thiết Lang có chút mất tự nhiên. Liễu Kim Hỷ ở một bên vội vàng giải thích nói. Lăng Tiếu còn chưa đáp lời, phía ngoài lại truyền tới một đạo thanh âm thanh thúy. Không cần hai vị phí tâm, thanh chủ đại nhân đã đến rồi. Thuận theo thanh âm hạ xuống, từ bên ngoài phòng đi vào ba người. Ba người này phân biệt là thành chủ Phạm Quan Trường, Liên Trương Liên Hoa cùng với Phong Hậu Lâm. Ra mắt thành chủ đại nhân, ra mắt Trương tiểu thư. Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ vội vàng đến vấn an. Phần thưởng về Phong Hậu Lâm ở một bên mắt cao hơn đỉnh đã bị hai người không đếm xỉa. Cho dù hai người biết thân phận hắn có thể bất phàm, nhưng bọn họ lại không nhận ra hắn à. Các người đi ra ngoài, ngày sau Lăng Tiếu cũng không trở về chỗ các người nữa. Phạm Quan Trường khoác tay trầm giọng nói. Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ ở một bên không dám phản đối, liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó liền muốn đi khỏi gian phòng thay quần áo. Lúc này, Lăng Tiếu nói, hai vị thống lĩnh chớ quên tự do của Điền lão đầu. Lăng huynh đệ cứ yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Thiết Lam đáp ứng một tiếng, cùng Liễu Kim Hỷ vội vã rời khỏi. Lăng Tiếu, ngươi thật tốt đấy, ngay cả Man Phong tử cũng có thể giết chết. Nhưng là thay Trương gia chúng ta lấy được mặt mũi thật lớn rồi. Trương Liên Hoa tự hồ đã đem Lăng Tiếu coi thành người nhà của mình. Trong mỹ mâu của nàng phát tán ra trận trận lấp lánh, phảng phất hận không được đem Lăng Tiếu áp dưới thân thể mà hòa hảo dùng hạnh một phen. Phong Hậu Lâm nhưng không phải người ngu, hắn đã biết bản tính phong tao của Trương Liên Hoa. Biết nữ nhân này phát ra phóng đãng rồi, lập tức nhìn Lăng Tiếu càng thêm khó chịu. Hắn từ trong cung đi ra chính là muốn cùng Trương Liên Hoa trùng đệm trùng đêm, làm sao để cho Lăng Tiếu nhanh chân đến trước đây. Thực lực của tiện dân này không tệ, có thể gia nhập Trương gia làm một cái hộ vệ xác thực là để mắt đến hắn. Khuôn mặt Phong Hậu Lâm hiện lên vẻ chế nhạo nói, lời này là đang nhắc nhở Lăng Tiếu. Người bất quá là một tiện dân, đừng nghĩ rằng con cóc có thể ăn thịt thiên nha. Lăng Tiếu nhíu đông mày một chút, thoáng nhìn qua Phong Hậu Lâm, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra lại là một kẻ đố kỵ về đẹp trai của bổn cung chủ. Phản Quan Trường ở một bên cười. Hey, đến Lăng Tiếu, đây là phá chú tiên thủy, sau này ngươi chính là vực dân chân chính rồi, thân phận tiện dân lúc này liền trừ đi, chứng tỏ ngươi có tư cách sống trong thiên vực. Nói xong, Phạm Quan Trường đem một cái bình nhỏ đựng dung dịch đưa tới tay của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không khách khí đem phá chú tiên thủy thu lại, sau đó nghĩ cũng không nghĩ liền đem nó uống vào. Thuận theo hắn phục dụng phá chú tiên thủy, trên người Lăng Tiếu bài xuất ra từng làn khí mang màu xám nhạt. Khí này rất nhanh liền biến mất ở không trung. Hey, chúc mừng Lăng lão đệ đã thoát khỏi thân phận. Chúc mừng vì Lăng lão đệ đã là đệ kỳ khai đắc thắng. Ta đã sai người ở quý phủ mời yến tiệc. Chúng ta cùng uống một chén thì như thế nào? Phạm Quan Trưởng khách khí nói. Trương Liên Hoa ở một bên bất mãn. Phạm Thành Chủ, Lăng Tiếu nhưng là đồng ý gia nhập Trương gia chúng ta. Phải thay Lăng Tiếu tiếp phong tẩy trần cũng là do chúng ta đến làm. À, Trương tiểu thư tuệ nhãn cũng biết nhìn người. Lăng Tiếu tạm thời để Trương gia các ngươi không phải vấn đề. Chỉ là ta muốn hướng bên trong cung tiến cử Lăng Tiếu để hắn trở thành đệ tử nội môn. Tin tưởng sẽ có trưởng lão muốn thu hắn làm đồ đệ. Ta nghĩ Trương tiểu thư cũng không ngăn cản việc này đi. Phạm Quan Trưởng cười dài nói. Trong lúc nhất thời Trương Liên Hoa cũng không biết nên ứng đối thế nào. Thực lực của Lăng Tiếu đã quá rõ ràng, nàng tự nhiên muốn Lăng Tiếu quy thuận Trương gia các nàng, thay Trương gia bán mạng. Chỉ là Phạm Quan Trưởng đã đại biểu cho Thanh Nguyệt Cung, ở phụ cận phiến địa giới này chính là thế lực lớn nhất. Trương gia các nàng cũng là thế lực phụ thuộc, tự nhiên không thể trước mặt làm trái ý Phạm Quan Trưởng. Lúc này Phong Hậu Lâm ở bên cười nói. Phạm Thanh Chủ, bên trong cung có quy củ không thu tiện dân, chẳng lẽ ngươi đã quên mất rồi sao? Trong lòng Phạm Quan Trường thầm mắng nói, quyền cái rắm, nhân gia bây giờ đã không phải tiện dân rồi. Hắn rất chán ghét những đệ tử nội môn tự cho là mình đúng này. Lấy địa vị của hắn vốn không cần kiêng kỵ Phong Hậu Lâm, nhưng sư phụ Phong Hậu Lâm lại là người có quyền lực lớn hơn so với hắn bên trong cung, cho nên không dám phản bác, nhưng hắn đã quyết định rồi phải đem Lăng Tiếu tiến cử vào trong cung. Chỉ cần Lăng Tiếu thu được trưởng lão bên trong cung thưởng thức, hắn mới có cơ hội nhận được tấn thăng. Cuối cùng vẫn do Phạm Quan Trường làm chủ thiết yến mời Lăng Tiếu đến bên trong phủ thành chủ uống rượu. Trương Liên Hoa cùng Phong Hậu Lâm thì đi theo. Đồng thời Phạm Quan Trường ở một bên đại biểu một chút các thế lực khác trong thành qua uống cùng. Rất nhiều người đã biết chiến tích huy hoàng của Lăng Tiếu liên tục gật đầu ý lộ thần trận với hắn. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không làm ra bộ dáng gì. Tự cho là tài trí hơn người, đều cùng những người này nói chuyện vui vẻ. Một đêm tận hứng, Lăng Tiếu uống đến bẩn 7-8 phần say. Hắn được đỡ đến một gian phòng dùng cho khách nghỉ ngơi. Đang ở một khắc hắn vừa nằm xuống, một đạo nhân ảnh cũng theo đó mà tiến lại. Lăng Tiếu híp mắt nhìn người tiến, lại là Trương Liên Hoa kia. Ở trong lòng Lăng Tiếu thầm nghĩ, chẳng lẽ tối nay trinh tiết bổn công chủ khó giữ được. Nhưng mà hắn cảm nhận được một cỗ phong tao chi vị của Trương Liên Hoa. Tuy nói rằng nàng cũng là một mỹ nhân, nhưng khuôn mặt phong tao hơn người liền biết nam nhân hào hợp với nàng không có một nhàn cũng có 800. Lăng Tiếu dù là thích mỹ nữ, nhưng lại đối với loại vạn người cưỡi này không có hứng thú gì à. Lăng Tiếu chớ giả bộ, đứng lên cho ta, một chút rượu này còn không đem ngươi say ngã được. Trương Liên Hoa quăng cho Lăng Tiếu một cái mị nhãn phát ra thanh âm thanh thanh lạc lạc nói. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong, một trận da gà nổi lên. Trương tiểu thư, hôm nay đại chiến hơn 20 chàng đã bị thương, lại uống vào nhiều liệt tiểu như vậy, thật sự có chút không trụ được. Không biết bây giờ Trương tiểu thư có gì phân phó? Trương Liên Hoa đến trước giường của Lăng Tiếu nói, nếu như không trụ được liền nằm ngửa cho ta. Lúc này nàng nhìn thấy Lăng Tiếu anh tuấn vô cùng, giống như là sói thấy dê, càng nhìn càng là tham lam. Lăng Tiếu bị nàng nhìn đến có chút da đầu tê liệt, lập tức nói, Trương tiểu thư, ngươi có chuyện gì sao? Cái gì mà Trương tiểu thư, ngươi trực tiếp gọi ta là Trương Liên Hoa hoặc Hoa Hoa thì tốt rồi. Nhân gia coi trọng ngươi, thật là mê chết ngươi mà không đền mạng, tối nay Hoa Hoa đến hầu hạ ngươi thì như thế nào? Trương Liên Hoa thanh thanh lạc lạc nói, tiếp theo lại nằm ra trên người Lăng Tiếu. Cánh tay không nhịn được ôm thân thể của hắn, một bộ hình dáng gấp gáp. Lăng Tiếu thật không nghĩ tới Trương Liên Hoa cư nhiên trực tiếp như thế, để cho hắn hoảng tâm ý loạn. Hắn đem Trương Liên Hoa đẩy ra, sắc mặt có chút hồng lên. Trương tiểu thư, ngươi là thân thể ngàn vạn, Lăng Tiếu có tài đức gì để cho ngươi hậu đãi như thế? Trương Liên Hoa cười duyên nói, không nhìn ra ngươi còn xấu hổ, sẽ không phải còn là thân đồng tử chứ, như thế Hoa Hoa càng thích hơn. Nói xong lại một lần nữa ôm lấy Lăng Tiếu. Hai đoàn nhuyễn thịt trước ngực của nàng không ngừng áp vào cánh tay Lăng Tiếu, một cánh tay lại hướng về hạ thân Lăng Tiếu sờ soạn. Nữ nhân phong tao nhập cốt còn là vô cùng có lực sát thương. Lăng Tiếu dù định lực hơn người nhưng vẫn bị Trương Liên Hoa trêu chọc ra gợn sóng, vẫn nhiệt huyết trở lên. Mà thôi, trước ủy khuất cầu toàn, ta đối với quen thuộc thiên vực lại rời khỏi chỗ thương tâm này đi. Lăng Tiếu trong lòng thở dài, đồng thời hắn cũng nhắm mắt tùy ý để Trương Liên Hoa thích làm gì một làm. Một bộ dáng giống như đã bị nhân gian cưỡng giang. Trương Liên Hoa đã là nóng bỏng đến khó chịu, nàng ôm một mực nhìn Lăng Tiếu. Thân hình tuấn mỹ kia, thực lực cường hãn kia đã sớm đem lòng nàng chinh phục. Bây giờ nàng thầm nghĩ muốn chinh phục Lăng Tiếu, đem hắn đè ở chỗ kín đáo hào hào hưởng thụ một phen. Nàng điên cuồng xé rách quần áo Lăng Tiếu, đôi môi giống như hạt mưa càng không ngừng rơi xuống trên người Lăng Tiếu. Tay đẹp nắm lấy vật cứng rắn nơi hạ thân của hắn, một tiếng thở dốc càng không ngừng phiêu hốt. Thật cường đại. Lăng Tiếu bị nàng trêu chọc như thế, cơ hồ muốn không chịu nổi, đem thân thể của nàng trở mình đè xuống. Đang lúc hắn mất đi lý trí, bắt chước bộ ngực nữ nhân kia, phía ngoài truyền đến một đạo thanh âm. Trương sư muội, ngươi ở đâu? Trương Liên Hoa nghe được thanh âm này trong nháy mắt khôi phục vài phần thanh tỉnh, lập tức khó chịu. Giao à, đáng chết. Tiếp theo nàng đối với Lăng Tiếu hôn một cái nói. Chờ ta. Ta rất nhanh sẽ trở về. Phong Hậu Lâm sớm đã hỏi hạ nhân trong phủ thành chủ biết được hướng đi của Trương Liên Hoa. Lại nhìn thấy Trương Liên Hoa ở trong lòng Lăng Tiếu vội phòng đi ra. Lòng đấu kỵ đột nhiên dâng trào, uy thế liệt hỏa mãnh nhiệt. Tốt cho một cái tiện nhân người, lại không để ta vào trong mắt. Vậy chớ trách ta không để Trương gia các người sống tốt. Phong Hậu Lâm ở trong lòng thầm nghĩ nói. Chỉ là hắn vừa hạ quyết định ở trong lòng, lại bị một phen phong tao nhập cốt của Trương Liên Hoa khiến cho dục vọng của hắn tràn đầy, lập tức lại ném đến khói miêu mây tan. Nhưng mà lại khổ cho Lăng Tiếu đang ở trong phòng chờ đợi. Hắn còn cho là Trương Liên Hoa thật sẽ trở về, ai ngờ một lát sau lại qua được hai canh giờ cũng không thấy người đến, để cho dục hỏa của hắn khó tiết. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là để cho Ngọc Nhu Phỉ đi ra hầu hạ hắn. Hey, Nhu Phỉ muốn chết ta rồi. Lăng Tiếu khẩn cấp vuốt ve Ngọc Nhu Phỉ, một bộ hình dáng gấp gáp. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Người kia câu lên dục hỏa của hắn khó chịu, lại trải qua một đoạn thời gian chưa từng tính hành qua chuyện phòng the. Đây cũng là chuyện có thể lý giải. Khuôn mặt của Ngọc Nhu Phỉ yêu mị, thân hình thành thục no đủ, thoáng nhìn một cái đều mang theo tuyệt thế phong vận, là vư vật trên giường mà tất cả nam nhân đều mộng mị cầu mong. Lăng Tiếu thô bạo đem y phục trên người nàng xé nát, lộ ra làn da trong suốt như ngọc kia. Bộ ngực đầy đặn kia là vô cùng kiêu ngạo, một điểm hồng khẽ run rẩy ở trong bóng đêm phát tán ra quang huy dụ nhân. Trên khuôn mặt Ngọc Du Phỉ lướt qua vẻ say hồng, càng tăng thêm vài phần cảm giác mỹ diễm động lòng người. Chính là rượu không say được người, người đã tự say. Du Phỉ, ngươi thật đẹp. Lăng Tiếu nhẹ thở dài một câu, chôn đầu trên chỗ kiều ngạo của nàng, hạ thân đã chạy thẳng vào. Một đạo tiếng kinh hô tiện sát bao nhiêu người. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm dụ người động nhân kia mới dần dần nhưng xuống. Nữ nhân thỏa mãn tựa trên lồng ngực của nam nhân, vừa day day ra thịt trước ngực của hắn vừa nhỏ giọng nói. Phu quân nhưng đã nghẹn quá lâu rồi. Nam nhân nhẹ thở dài nói. Đương nhiên, vi phu nhưng là hảo nam nhân huyết khí vương cường, không bao lâu tự nhiên đến mức không chịu nổi rồi. Lăng Tiếu cũng không dám cho Ngọc Nhu Phỉ biết mình đã bị câu dẫn nên mới như vậy, trong mắt ít nhiều có vài phần lừa dối. Vậy sau này tối nào ta cũng hầu hạ phu quân đi. Ngọc Nhu Phỉ e thẹn mà nói. Ta cũng muốn như vậy, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc. Người trước an tâm, tăng nhanh tu luyện, đợi ta biết tất cả tình huống rồi lại nói. Chỗ này cao thủ nhiều lắm, ta sợ mang theo một mỹ nữ như người bên cạnh thì không chiếu cố được. Lăng Tiếu nói. Ta biết làm như thế nào, mà bất quá, nếu như chúng ta có thể ở bên ngoài tu luyện thì tốt hơn một chút. Thiên địa linh khí ở chỗ này rất nồng đậm, ta có thể nhanh chóng tăng tiến độ tiến giai. Ngọc Như Phỉ nói. Yên tâm, không cần bao lâu, tất cả các người đều có thể đi ra. Lăng Tiếu đáp. Ngay lần nữa hắn lập tức trở mình đem Ngọc Nhu Phỉ đặt phía dưới. Ngọc Nhu Phỉ mang theo vài phần xấu hổ nói. Phu quân ngươi... Một đêm vùi dập Lăng Tiếu mới thỏa mãn mà đi ngủ. Lăng Tiếu cũng không biết trong một đêm này, ở một cái địa phương khác với hắn mà dẫn tới một đại gia tộc lâm vào một đêm không ngủ. Chiến nhị đáng thương của ta, người chết thật tám. Các người vài tên gia hỏa đáng chết này, ngay cả thiếu gia cũng không bảo vệ được, còn mặt mũi trở về chỗ này làm gì? Một đạo tiếng phụ nhân ở trong chỗ đại điện truyền đi. Chỗ này chính là địa bàn của Cao gia ở Thạch Tiên Thành. Mà lâu phát cổ đại khí kia chính là nghị sự điện của Cao gia. Bên trong chính là có 20-30 người, một đám dòng chính trọng yếu Cao gia. Trong đó có một trung niên phụ nhân khóc đến cực kỳ thương tâm. Rất nhiều là hiển nhiên lời vừa rồi chính là từ trong miệng nàng xuất ra. Phụ nữ này chính là mẫu thân Tây Môn Mai Hoa của Cao Chiến, mà trung niên nam tử bên cạnh nàng thì là phụ thân Cao Trinh của hắn. Cao Thu, thiên phú bình thường, tu vi hiện tại cũng chỉ là đê cấp thánh hoàng, ở trong gia tộc chỉ có thể coi là không có quyền lực gì, nhưng nhi tử của hắn thì là hơn người. Từ nhỏ đến lớn, cố gắng tu luyện, bày ra thiên phú bất phàm, chiếm được trọng điểm bồi dưỡng bên trong gia tộc. Lúc này mới để cho phu phụ Cao Chính có thể ở trong Cao gia có chút quyền lực. Chỉ là hôm nay Cao Chính, thân vấn, địa vị bọn họ chỉ sợ sẽ xuống dốc không phanh. Đây cũng khó trách Tây Môn Hoài Hoa bị bi tâm khổ sở như thế. Ngồi trên cao, Cao Thường thân là Cao gia gia chủ, khuôn mặt tức giận đến chiến đấu của ký lục thủy tinh châu trong tay. Rõ ràng kia là tình huống một trận tràng chiến của Lăng Tiếu cùng Cao Chiến. Cao Thường thấy một màn, Cao Chiến vẫn lạc, nộ khí hoành sinh, đem bàn tay thủy tinh châu kia bóp vỡ. Tốt cho một tiện dân, dám giết người của Cao gia chúng ta, ta nhất định phải băm thây hắn thành vạn đoạn. Cao Thường phát ra vẻ độc ác nói. Cao Thường nhưng là gia gia của Cao Chiến, cũng chính là phụ thân của Cao Trinh, cảnh giới thánh hoàng đỉnh phong. Lời nói của hắn ở Cao gia có quyền lực tuyệt đối. Gia chủ, tiện dân này thực lực bất phàm, cuối cùng ngay cả đấu giác ngục vương Man From Tử cũng là kích sát. Hôm nay đã nhận được vào trong phủ thành chủ, chắc chắn sẽ có người bảo vệ hắn, chúng ta phải tính kế lâu dài. Một gã thánh hoàng ở bên nhắc nhở. Bất kể ai bảo vệ hắn, nhất định phải giết. Nhi tử ta là đáng thương à? Tây Môn Mai Hoa khóc to nói. Cao Thường chán ghét nhìn qua Tây Môn Mai Hoa, tiếp theo đối với Cao Trinh sử một cái ánh mắt, để cho hắn đem người trước mang xuống. Không sai, tiện dân kia lĩnh ngộ được ý cảnh lực lượng, chắc chắn sẽ có không ít người ném cành ô liu với hắn. Nếu như chỉ như là thế lực bình thường thì Cao gia chúng ta không sợ. Nhưng nếu là phủ thành chủ mà nói, đây liền không dễ nói, bởi vì bọn họ đại biểu cho Thanh Nguyệt Cung. Một lão giả khác nói, kỳ thật chuyện này cũng không phức tạp như ta nghĩ, chỉ cần chúng ta phái người lưu ý hành tung tiện dân, Một khi hắn đơn độc hành động, lập tức để cho người đem hắn trừ đi là được. Đến lúc đó, cho dù phủ thành chủ biết được chúng ta làm, bọn họ cũng không thể trở mặt không nhận người với chúng ta. Lại có một người nữa nói. Nói thì dễ, nhưng mà chúng ta phải một lần đem hắn kích sát, bằng không cho hắn vào Thanh Nguyệt Cung. Vậy muốn giết hắn liền khó, huống chi ngày sau cho hắn cường đại lên cao cho chúng ta liền khó khăn. Ngày thứ hai, Lăng Tiếu bị mang đến Trương Gia. Trương Gia là đệ nhất gia tộc ở trong Thạch Thiên Thành. Số lượng thánh giả cùng thánh hoàng bên trong tộc có không ít. Những người này cũng là chỗ dựa trọng yếu trong đại gia tộc. Mà Thiên Tôn cùng Huyền Đế thì là nền tảng của bọn họ. Số lượng lại càng nhiều không đếm hết. Trương Liên Hoa tương đối coi trọng Lăng Tiếu, trực tiếp dẫn hắn vào cho mắt Trương Gia đại đương gia chủ. Cũng chính là phụ thân Trương Trấn Hoa của Trương Liên Hoa. Trương Trấn Hoa dù mang theo bộ dáng vô cùng nhiệt tình tiếp đãi Lăng Tiếu, nhưng trong ánh mắt nhạo nghễ vẫn mang theo ý khinh thường. Bởi vì Lăng Tiếu từng làm tiện dân, thân phận này cũng không phải sau khi thoát ra rồi liền triệt để xem như không có được. Bất quá Trương Trấn Hoa thấy tràng cảnh Lăng Tiếu liên tục hai mươi mấy chàng thắng trắng, an bài đối với Lăng Tiếu cũng là đủ trọng thị. Để Lăng Tiếu tạm thời trở thành ngoại môn trưởng lão của Trương gia, có quyền giám sát thông coi sản nghiệp ở phía ngoài Trương gia. Lăng Tiếu đối với cái vị trí này cũng không ý kiến, hắn chỉ tạm thời muốn tìm một chỗ an cư, thuận tiện lý giải tình hình đại khái ở thiên vực này. Tốt cho ngày sau chính mình có thể thuận tiện hành tàu. Tạm thời vào Trương gia, Lăng Tiếu cố nén tâm tư đi làm cấp tốc việc bổn phận của mình. Trương Liên Hoa ngược lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là không tới cầu dẫn hắn. Đây để cho Lăng Tiếu nghiêm trọng hoài nghi mị lực của mình chẳng lẽ giảm xuống. Kỳ thật hắn không biết, ở trong mắt Trương Liên Hoa thì Lăng Tiếu trốn đã là không thoát, mà nhân gia đang cùng với Phong sư huynh của nàng, Phong Lưu sung sướng. Bởi thân phận của Phong Hậu Lâm ở bên trong Thanh Nguyệt Cung không thấp, Trương Liên Hoa cũng không muốn bởi vì Lăng Tiếu mà đắc tội hắn. Công việc của Lăng Tiếu kỳ thật cũng là đơn giản, chính là thường xuyên đến sản nghiệp của Trương gia đi chiếu cố một chút, giám sát thủ hạ của Trương gia, xem có người nào phạm tội hay không, thông đồng cũng là đề phòng có người bên trên sản nghiệp Trương gia làm ra phá hoại. Trương gia là đệ nhất gia tộc trong Thạch Thiên Thành, tự nhiên có không ít người không vừa mắt đến khiêu khích. Cho nên Lăng Tiếu cũng chỉ sau mỗi ngày làm theo phép liền ở trong Trương gia tu luyện hoặc tiến vào trong tiền đàn các xem thư tịch, tìm hiểu rõ tình huống của thiên vực. Chớp mắt Lăng Tiếu đã sống ở Trương gia hơn một tháng. Hơn một tháng này hắn đã đi hết Thạch Thiên Thành, đồng thời cũng đem hết thảy lực lượng lớn nhỏ xung quanh Thạch Thiên Thành tìm hiểu được rõ ràng. Còn nữa, hắn từ bên trong tàng điển các hiểu được tình huống phân bố của thiên vực. Tóm lại thiên vực tổng cộng phân làm ngũ đại địa giới bản vực. Ngũ đại địa giới này phân biệt là Thiên Huyên, Thiên Long, Thiên Hổ, Thiên Tước cùng với Thiên Quỳ lãnh thổ. Thiên Huyên lãnh thổ là giải đất trung tâm trong thiên vực, có thể nói là chỗ tâm trạng của thiên vực. Mà tứ đại địa giới khác chính là phân làm Đông Tây Nam Bắc. Sở dĩ mệnh danh như vậy chính vì chỉ phía Đông là Thiên Long, Thiên Tây là Thiên Hổ, Nam Thiên Tước, Bắc Thiên Quỳ. Đồng thời đã ý ngụ ra 74 cái phương hướng sinh tồn cho tứ đại chí cao thần thú. Hôm nay Lăng Tiếu thân ở Thạch Lĩnh địa giới ở bên trong Thiên Long địa vực. Ở trên Thiên Long địa vực có rất nhiều thế lực tồn tại, ở trong mỗi cái thế lực đều có thần vương tọa chấn, đó cũng là thần minh cao cao tại thượng, có uy lực hủy thiên diệt địa, diên phang đảo hải chân chính. Tổng ở rất nhiều thế lực lại là thấy được thế lực của Thiên Long Môn là cường đại nhất. Nơi đó có thủy thần tối cao tồn tại, hơn nữa còn lấy thần thú chân long làm tọa kỹ, là một trong những thế lực đứng đầu nhất bên trong thiên vực. Thanh Nguyệt Cung ở trước mặt Thiên Long Môn chỉ bất quá là nhỏ đến không thể nhỏ hơn được, liền như Trương gia trong Thanh Nguyệt Cung cũng không tính được chắc tới là gì. Thiên Long địa vực trừ Thiên Long Môn ra còn có Tẩy Kiếm Trang, Thân Phủ Bang, Liên Việt Thường Minh, Nhật Nguyệt Tông. Rất nhiều siêu cấp thế lực xưng bá ở mỗi địa vực. Tẩy Kiếm Trang lấy chủ Tẩy Kiếm mà nổi danh, trong đó lại càng có đỉnh cấp luyện khí thần sư tồn tại. Bên trong tông môn có 18 thanh đỉnh cấp thần kiếm, là thần bảo chấn tông, có sát khí đỉnh cấp. Bất kỳ một đệ tử nào trong trang đều có thể dùng kiếm khí tương thông, lấy ý ngự kiếm uy lực vô cùng, thế lực bình thường không dám trêu chọc. Thần phủ bang kia thì là bang chúng dùng phủ khí, tức là vũ khí bằng rìu, là chủ yếu. Tương truyền ở bên trong bang có một đôi viễn cổ thần phủ, xưng là bàn cổ thần phủ. Chính là thần khí chí cao vô thượng, là bàn cổ cự thần trong lúc thiên địa sơ khai di lại xuống. Mà uy lực của bàn phủ thần công được tu luyện bên trong, thần phủ bang lại càng thao thiên chấn địa. Nhật Nguyệt Tông, chủ tu công pháp âm dương hệ. Bên trong tông phân làm Nhật Tông cùng Nguyệt Tông. Hai tông thực lực tương đương, hỗ trợ lẫn nhau, xưng hợp là Nhật Nguyệt Tông. Nhật Đế Nguyệt Mẫu trong tông càng là tồn tại chí cao nổi tiếng trong thiên vực. Lăng Tiếu càng hiểu rõ được những siêu cấp thế lực này, trong lòng lại càng kinh hỉ vạn phần. Chỗ này mới là địa phương cường giả sinh tồn chân chính, những thứ này mới là cổ chi thế lực chân chính. Nếu như một ngày kia hắn có thể cùng với những siêu cấp thế lực này ngồi chung một chỗ, thậm chí là bước nện lên bọn hắn, uy phong bậc nào, khí phách bậc nào. Trừ cái này ra, Lăng Tiếu cũng rốt cuộc biết được thế lực của Liên Hoa Giáo. Liên Hoa Giáo tồn tại ở Thiên Quy Vực, thực lực bên trong giáo yếu hơn nhiều so với Thiên Long Môn, nhưng lại có thể so sánh được với Tẩy Kiếm Trang, Thần Phủ Bảng, là siêu cấp thế lực. Nếu như Lăng Tiếu muốn đi vào bên trong Liên Hoa Giáo mà không có một điểm thực lực, chỉ sợ là không thể nào làm được. Còn nữa, Thiên Quy địa vực cách Thiên Long địa vực nhưng là tương đối xa xôi. Nếu như chỉ dựa vào phi hành lên đường, chỉ sợ mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đến được nơi hắn mà muốn tìm. Cần biết thiên vực này rộng rãi vô cùng, cho dù thần vương muốn bay hết phiến địa vực này cũng đều phải mất vài trăm năm công phu mới được. Bất quá huyền linh đại lục đều có truyền thâu trận giúp người nhanh chóng lên đường. Ở thiên vực này tự nhiên không thiếu loại trận pháp đó. Chỉ là trận pháp ở chỗ này lại không phải truyền thâu trận có thể so sánh. Nhưng đây là do tuyệt đỉnh trận sư cấp bậc thần vương trở nên chế tạo. Gọi là không gian trận, cự ly truyền tuyệt đối so với truyền thâu trận xa hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Có không ít không gian trận, mọi người ở trong thiên vực đi lại đều thuận tiện hơn nhiều. Đi lại giữa các thế lực cần ít thời gian hơn. Bất quá, muốn từ một khối địa vực đi tới khối địa vực khác cũng không phải không gian trận có thể làm được. Đó là phải cần ở vực môn mặc định mới có thể đi lại giữa các địa vực. Mà vực môn đều có thế lực cường đại nhất ở chỗ đó nắm giữ lấy. Muốn mượn có thể, nhưng phải nộp đổ cực phẩm huyền tinh mới có thể thông qua. Giá cả kia nhưng đắt vô cùng, thánh hoàng bình thường căn bản không chịu nổi. Chỉ có những siêu cấp thế lực kia mới có tư cách hưởng dụng vực môn này. Mặt khác cũng có mấy loại người có thể sử dụng không gian trận vực cùng một chỗ miễn phí. Chỉ là những điều kiện kia vô cùng hà khắc. Trừ nguyên lão của các siêu cấp thế vực kia ra, chính là thần dược sư, khí sư, cùng với những người danh bài thiên thần, thần vương trong vực mới có thể có quyền lực này. Thực lực của nguyên lão ở các siêu cấp thế lực tự nhiên không cần phải nói. Bọn họ đều là tồn tại nhất phương kiêu hùng, đều là nhân vật thành danh ở thế hệ trước. Có đặc quyền ai cũng không dám nói gì. Về phần thần dược sư, thần khí sư có thân phận là vô cùng tôn quý. Bất kể bọn họ thân ở chỗ nào đều được người ta tôn sùng. Bọn họ có đặc quyền cũng là nên. Về phần thiên thần vương kia, liền cần được phải giải thích tốt. Thiên thần vương là chỉ một ngàn thần vương có thực lực cường đại nhất trong địa vực. Bọn họ bất luận xuất thân, nhìn thực lực, người nào đều được liệt vào trong hàng ngũ thiên thần vương, chính là tồn tại cường đại nhất bên trong địa vực. Bọn họ nhưng là có những tư nguyên này. Địa phương mọi người khẳng định không giải thích được thiên thần vương này nhất định xếp hạng như thế nào, cùng với làm thế nào để biết được tồn tại bọn họ. Bên trong thiên vực đất rộng của nhiều, các loại thánh thảo, thần vật nhiều không đếm xuể, tự nhiên có thể giải quyết được chuyện này. Tỷ như truyền âm thạch, ký lục thủy tinh châu, sinh mệnh thần đồng. Mỗi loại dị vật bên trong huyền linh đại lục cùng yếu tắc đều không tồn tại, nhưng mà ở chỗ này có. Phải biết rằng tồn tại thần vương chính là dựa vào sinh mệnh thần đồng kia. Trong địa vực đều sẽ có một cái phong thần đàn. Bất luận kẻ nào chỉ cần đột phá tới cảnh giới thần vương, phong thần đàn tự nhiên sẽ giáng xuống sinh mệnh thần đồng. Sinh mệnh thần đồng này lại ghi lại hết thảy tư liệu các thần vương, bao gồm danh bài thực lực của thần vương. Bất kỳ thần vương nào muốn trở thành danh xưng thiên thần vương, chính là khiêu chiến thiên thần vương được xếp hạng trong một ngàn kia. Chiến thắng bọn họ là có thể thay thế được vị trí thần vương, trở thành thiên thần vương. Bên trong thần vương, phong đàn tự nhiên sẽ đem tư liệu bọn hắn sửa đổi, quyền lợi ở các đại không gian trận cùng với trong vực đều sẽ để cho bọn họ miễn phí hưởng dụng. Những thứ này đều là chỗ tốt thần thông quảng đại bên trong tiên vực, không phải những trận địa phương khác có thể so sánh. Thuận theo Lăng Tiếu càng ngày càng hiểu rõ thần kỳ của thiên vực, trong lòng càng cảm khái chính mình là đến đúng chỗ. Nếu như bây giờ mình còn ở Huyền Linh Đại Lục, chỉ sợ cả đời đều là ếch ngồi đáy giếng. Muốn đạt tới thần vương cảnh, Lăng Tiếu có một đoạn đường rất dài cần phải đi. Bất quá hắn có ưu thế mà người khác không cách nào so sánh được. Đó chính là so sánh với những bất kỳ thánh hoàng nào đều trước một bước tạo thành thần hồn. Nhất định là tư cách ngày sau có thể thành thần, hơn nữa không có bất kỳ bình cảnh nào có thể nói. Lăng Tiếu cảm thấy mình chính đối với thiên vực đã có chút hiểu rõ, chỉ là muốn rời khỏi Thạch Thiên Thành đi tìm Vân Mộng Kỳ, hoặc sư phụ hắn vẫn chưa làm được. Bởi vì bây giờ trong túi hắn không có tiền. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới bên trong thiên vực sử dụng đều là cực phẩm huyền tinh phổ thông thông dụng bên trong trung vực hoặc yếu tắc ở chỗ này đều không thể dùng được, trừ phi là những thôn trấn nhỏ mới sử dụng loại huyền tinh phổ thông này. Nếu muốn giao dịch bất kỳ thánh vật, thần vật nào không có cực phẩm huyền tinh thì không thể. Hắn ở bên trong 9 tầng không gian bình chướng thu được một ít cực phẩm huyền tinh, khi ấy hắn đã cho là một bút cự phú rồi. Nhưng đến chỗ này mới phát hiện một điểm cực phẩm hỏa huyền tinh kia còn là ít đến đáng thương. Nếu như hắn đi tìm người chỉ sợ ngồi qua một hai lần không gian trận, liền xài hết rồi, đến lúc đó nửa bước liền khó đi. Cho nên hắn bây giờ phải nghĩ biện pháp kiếm lấy cực phẩm huyền tinh mới là chính đạo. Đang ở lúc Lăng Tiếu nghĩ biện pháp kiếm huyền tinh thì cửa phòng hắn bị gõ vang lên. Lăng Tiếu dùng thần hồn cảm ứng một chút, phát hiện người đến chính là Trương Liên Hoa. Nữ tử phong tao này không lẽ sẽ không cần hầu hạ sư huynh của nàng nữa ư? Lăng Tiếu ở trong lòng cười lạnh. Lăng Tiếu mở cửa, mùi thơm đặc nồng trên người Trương Liên Hoa lập tức xộc vào mũi mà đến, thiếu chút nữa để cho Lăng Tiếu không nhịn được chảy cả nước mắt. Thật là muốn chết ta rồi. Trương Liên Hoa giống như nữ lang sắc lập tức đánh đến trên người Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu nhẹ nhàng tránh thoát ra nói. Tiểu thư, đây như không được. Nếu như để cho người thấy chỉ sợ gia chủ sẽ trừng phạt tại hạ. Trương Liên Hoa u oán mà nhìn Lăng Tiếu nói. Có phải trách tỷ tỷ những người kia không đến gặp ngươi hay không? Thật sự là Phong Hậu Lâm Kiều quá phiền toái. Hắn nhưng là đệ tử nội môn trong cung, nhân gia đắc tội không hắn được. Lăng Tiếu mới không thích có ngàng tới nàng cùng với nam nhân nào điều tra nhân sinh, bởi vì hắn công nhận thấy nữ nhân trước mặt này là món ăn của hắn. Lăng Tiếu xem như không có chuyện gì nói. Phong công tử nhân phẩm xuất chúng, hậu đài đủ cao, tiểu thư cũng là một đôi do trời đất tạo ra. Lời này của hắn kỳ thật có mấy chữ cho nói xong, chính là một đôi cẩu nam nữ. Ha, ta xem ngươi đang ghen tị rồi đúng không? Kỳ thật ta yêu thích nhất vẫn là ngươi. Trương Liên Hoa vũ mị nhìn Lăng Tiếu một cái, tay cũng nhẹ nhàng đem cửa phòng Lăng Tiếu đóng lại. Lăng Tiếu nhất thời cảm thấy chuẩn bị dê vào miệng cọp, phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Trương Liên Hoa nhẹ liếm môi một chút, tay khoác lên vai áo nhẹ nhàng đem xiêm y không nhiều lắm giật xuống, lộ ra áo lót màu hồng diễm bên trong. Làn da trắng như ngọc, bộ ngực cao ngất, ngạo nhân đứng thẳng, tiểu phúc quang khiết, đôi chân thon dài, không một cái nào không phô bày hấp dẫn cực hạn. Trương Liên Hoa tính tình phong tao, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nàng có một dáng người giống như ma quỷ, là vui vật trên giường bất kỳ nam nhân nào đều muốn. Thuận theo nàng đem áo lót kéo xuống, lộ ra da thịt trắng hoa chói mắt kia, để cho hô hấp của Lăng Tiếu trở nên dồn dập. Hey, thật là muốn mạng giả, không được, ta phải rời khỏi nơi thị phi này bằng không trinh tiết của ta, thật muốn bị ô nhục. Lăng Tiếu nuốt một chút nước bọt ở trong lòng thầm mắng. Trương Liên Hoa vén lên mái tóc đẹp một cái, chỉ từ bộ ngực của nàng nhẹ nhàng đi xuống, mặt hiện lên vẻ đào hoa, lạc lạc thành thành nói. Lăng Tiếu, ngươi nói ta có đẹp hay không? Lăng Tiếu rất muốn rời đi ánh mắt, nhưng mà phát hiện chính mình giống như bị chúng định thần thuật, ánh mắt không cách nào dị động. Đang lúc hắn muốn đáp lời, bên ngoài phòng tới truyền tới một đạo thanh âm cung kính. Lăng trưởng lão, gia chủ mời ngươi ngay lập tức đến đại điện nghị sự. Lăng Tiếu nghe lời này lập tức bình tĩnh trở lại, thầm thở dài một tiếng may mắn, lập tức nói, được, ta đi ngay. Ngược lại thần sắc Trương Liên Hoa lập tức suy sụp xuống, trong lòng thầm mắng, phụ thân cũng thật là lúc nào không tìm người, hết lần này tới lần khác lại là lúc này, không phải phá hoại chuyện tốt của ta sao? Lăng Tiếu không thể làm gì khác hơn là ở trong ánh mắt u oán Trương Liên Hoa nhanh chóng trốn khỏi căn phòng. Hắn sợ mình chậm hơn nửa nhịp thì sẽ không đỡ nổi. Muốn đem nữ nhân này hung hăng đè ở chỗ kín một phen. Đến trong đại điện của Trương gia, vẹn vẹn có mấy người đang đứng trong đại điện. Một người trong đó là gia chủ Trương gia, Trương Trấn Hoa, cùng với hai vị lão thánh hoàng. Còn lại ba tên khách nhân thì có hai người Lăng Tiếu đều nhận ra. Một người là thanh chủ Phạm Quan Trường, một người là Phong Hậu Lâm, một người trung niên khác thì Lăng Tiếu không nhận ra. Ra mắt gia chủ, ra mắt thanh chủ đại nhân. Lăng Tiếu khẽ khom người nói. Hắn chưa từng đối với hai người quỳ xuống hành lễ. Hắn chỉ tạm thời đành phải ở dưới người khác, tự nhiên sẽ không đem mình trở thành giống như nô tài biểu hiện trung thành. Tương lai không lâu, hắn sẽ rời khỏi chỗ này. Lăng Tiếu, người đến vừa đúng lúc, thanh chủ đại nhân tìm người có hỷ sự à? Trương Chấn Hoa hết sức cao hứng nói. Dĩ vãng Trương Chấn Hoa nhìn Lăng Tiếu đều có vài phần ý kinh thường cùng khinh bỉ. Hôm nay lại là không còn, hoàn toàn đem Lăng Tiếu trở thành người nhà, ngữ khí hết sức quen thuộc. Phạm Quan Trường đứng dậy khỏi ghế, chỉ lấy trung niên nam tử ngồi bên cạnh hắn nói. Lăng Tiếu đến đây, ta giới thiệu vị sư huynh Phùng Bình này của ta cho người. Phụ cận đệ nhất đại tông môn Thanh Nguyệt nội cung, nội môn trưởng lão. Lăng Tiếu nghe giới thiệu cũng lờ mờ biết được ý đồ của Phạm Quan Trường, lập tức tiến lên đối với diện Phùng Bình hành lễ vấn an. Ra mắt Phùng trưởng lão. Phùng Bình cao thấp đánh giá Lăng Tiếu một cái tán thưởng. Lại còn chưa đầy 100 tuổi, hơn nữa chỉ là ước chừng 50-60 mà thôi. Không biết ta đoán có đúng hay không. Lăng Tiếu lập tức gật đầu. Phùng đại nhân tuệ nhãn như đuốc, Lăng Tiếu hiện nay mới 55 tuổi. Lăng Tiếu nhưng là biết người ở trong thiên vực đều có một môn quan nhân chi thuật, có thể thấy được tu vi đối phương, có thể phân biệt được tuổi tác lớn nhỏ, coi như tiềm tức quyết của Lăng Tiếu khó có thể trốn qua được môn quan nhân chi thuật này. Người ở tràng biết rõ đại khái niên kỷ của Lăng Tiếu, nhưng nghe Lăng Tiếu chính miệng thừa nhận vẫn bị chấn kinh. Bình dân ở tuổi tác này đã bắt đầu đi vào giai đoạn già nua, nhưng với võ giả mà nói vẫn là giai đoạn tráng niên. Đối với một tuyệt thế cao thủ mà nói thì là một tồn tại vô cùng trẻ tuổi, nhưng có thể xưng là thời niên thiếu. Phùng Bình giống như là nhìn mỹ nữ xích lóa nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, để cho Lăng Tiếu cảm thấy cực kỳ lúng túng. Người này sẽ không phải là lão đồng tính đi. Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ. Tốt tốt tốt, lại chỉ 55 tuổi liền đạt tới thực lực như bây giờ. Cũng là để cho lão phu cảm thấy sống vô dụng mấy ngàn tuổi à. Phùng Bình tiếp tục tán thưởng nói. Thầy Phùng trưởng lão nói quá lời. Lăng Tiếu khiêm tốn. Lúc này Trương Chấn Hoa cũng không khỏi ở một bên thầm nghĩ. Nguyên lai tiểu tử này trẻ tuổi như thế, sớm biết thế ta liền tận lực thôi kéo thiên tài như vậy à. Thật rối giận khi không nghe lời của nữ nhi. Trương Chấn Hoa biết chiến lực của Lăng Tiếu xuất sắc, nhưng mà vẫn chưa từng đem Lăng Tiếu để quá ở trong lòng. Bởi vì trong nhà bọn họ không thiếu thánh hoàng trưởng lão. Thế nhưng bây giờ nghe niên kỷ của Lăng Tiếu cư nhiên trẻ tuổi như vậy, để cho hắn nhất thời thất thố rồi. Nếu như hắn càng trọng thị Lăng Tiếu, để Lăng Tiếu cảm ơn Trương gia bọn hắn, ngày sau Lăng Tiếu bên trong Thanh Nguyệt Cung có thành tựu, vậy Trương gia bọn hắn không phải cũng là được lợi sao? Nghĩ đến chỗ này, Trương Chấn Hoa lại cảm thấy hối hận vài phần, chỉ hy vọng Lăng Tiếu đừng đối với Trương gia bọn họ có ác cảm gì mới tốt. Phong Hậu Lâm ngồi ở một bên, trên mặt tràn đầy đố kỵ nhìn Lăng Tiếu, phản ứng nhất nhất nhận thấy Lăng Tiếu báo tuổi tác là giả, làm sao có thể trẻ tuổi như vậy? Ở bên trong cung bọn họ lấy tuổi tác thế này đạt tới thánh hoàng căn bản là không có. Nghĩ đến tổ sư tạo ra Thanh Nguyệt cung bọn họ cũng từng bước vào hàng ngũ thiên thần vương. Khi ấy, lão đạt tới thực lực như Lăng Tiếu cũng đã là hơn 200 tuổi. Mà khi đó đã là thiên tài vô cùng giỏi rồi. Nhưng so sánh với Lăng Tiếu vẫn còn rất kém cỏi. Ngươi không cần khiêm tốn. Ở trong thiên lòng địa vực, lấy tuổi tác của ngươi tới thực lực như thế này chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay. Phùng Bình khen một tiếng, tiếp theo lại nói. Ngươi nguyện ý gia nhập Thanh Nguyệt cùng chúng ta, ta có thể đề cử cho ngươi một gã thần vương làm sư phụ. Lấy thiên phú của ngươi tin tưởng không tới ngàn năm là có tư cách vấn đỉnh thần vương. Lời này vừa ra, người ở trong tràng đều là một bộ hâm mộ. Phong Hậu Lâm thì khó chịu trong lòng nói. Nói thì dễ nghe, trong 10 vạn thánh hoàng có một người đột phá được tới thần vương cũng là không tệ rồi. Lấy năng lực của tiện dân này, thần vương há có vị trí của hắn sao? Lăng Tiếu còn không biết nên đáp ứng thế nào, Phong Hậu Lâm lại là lên tiếng. Phùng trưởng lão, ta cảm thấy không nên đem Lăng Tiếu triệu tập vào trong cung. Phùng Bình có chút không vui nhìn Phong Hậu Lâm nói. Lời này giải thích thế nào, chẳng lẽ bởi vì hắn từng làm tiện dân? Phùng Minh sớm từ chỗ sư đệ Phạm Quan Trường của hắn nghe nói chuyện Phong Hậu Lâm, nhìn Lăng Tiếu không thuận mắt, cảm thấy Phong Hậu Lâm thật là khí lượng nhỏ, thật sự để cho hắn đối với Phong Hậu Lâm có ấn tượng cực kém. Nếu không phải nhìn hắn là đệ tử nội môn, Phùng Minh đã không thèm ngó ngàng đến hắn rồi. Phùng trưởng lão, ta nghe nói tiện dân, chiến lực của Lăng Tiếu cố nhân không tầm thường, nhưng các ngươi đừng quên hắn là đa trọng thuộc tính đồng tu. Từ xưa đến nay có thể đa trọng thuộc tính đồng tu đạt tới thần vương, trừ ngũ hành, hỗn độn chi thân ra, tối đa cũng chỉ liền có hai loại thuộc tính, đạt tới ba thuộc tính đồng tu đã ít lại càng ít, trừ phi là cố nhân chi kiệt mới có thể. Còn nữa, Thanh Nguyệt Cung chúng ta căn bản không có huyền công tương ứng với nhiều loại thuộc tính đồng tu, làm sao để cho hắn đạt tới thần vương chi cảnh. Cho nên, ta nhận thấy Lăng Tiếu dù là thiên tư xuất chúng, nhưng trong tương lai sẽ dừng bước ở thần vương chi cảnh, bởi vì muốn từ thần vương, trừ thiên phú bản thân ra, còn cần cơ duyên lớn nào, thiếu một thứ cũng không được. Phong Hậu Lâm phân tích nói, trong mắt một điểm cũng không che giấu ý khinh thường đối với Lăng Tiếu. Lời này của Phong Hậu Lâm vừa ra, người bên trong chàng sắc mặt đều phức tạp, hiển nhiên đồng ý với lời nói của Phong Hậu Lâm. Thần sắc Lăng Tiếu có chút xanh lên, nhìn dáng vẻ hắn rất khó chịu, nhưng mà trong lòng hắn hận không thể tán dương Phong Hậu Lâm. Lời này nói quá dễ nghe, nếu là thuận tiện mà bổn cung chủ liền thưởng cho ngươi hai khối phạ phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu cũng không muốn gia nhập Thanh Nguyệt Cung gì, lấy năng lực của hắn đạt tới cảnh giới thần vương chỉ là vấn đề thời gian. Vì sao phải gia nhập vào Thanh Nguyệt Cung, chịu người quản thúc? Huống chi Thanh Nguyệt Cung quá nhỏ, căn bản không nhập pháp nhãn của hắn. Trừ phi là Thiên Long Môn, hắn có thể cân nhắc một chút có muốn gia nhập hay không. Phùng Minh trầm tư một chút đối với Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, trung thực nói đi, ngươi tổng cộng tu luyện bao nhiêu loại thuộc tính? Từ trong Thủy Tinh Châu ta đấy thấy được băng phong hỏa ba loại thuộc tính. Nếu như liền ba loại này có lẽ ngươi có hy vọng vào thần vương cảnh. Lăng Tiếu lộ vẻ khó xử. Lăng Tiếu không dám nói dối Phùng trưởng lão. Kỳ thật Lăng Tiếu tu luyện năm loại thuộc tính. Trừ bao loại kia ra còn có kim mộc hai loại thuộc tính. Là năm loại thuộc tính. Đáng tiếc không phải ngũ hành chi thể. Thật đáng tiếc. Phong Hậu Lâm ở bên kia vui vẻ khi thấy người gặp họa nói. Gia hỏa này có một ngày đừng mơ rơi vào trong tay ta, nếu không nhất định sẽ đem người đánh thành phế nhân. Lăng Tiếu trong lòng khó chịu. Xác nhận đáng tiếc, bất quá ngươi chỉ cần tu luyện đến cao cấp thánh hoàng. Dựa vào năm loại thuộc tính tích lũy của ngươi, đủ đầy trở thành đệ nhất nhân giới thần vương. Ngươi liền ở lại Trương gia hảo hảo tu luyện đi. Phùng Minh có hơi thất vọng mà than thở nói. Lời này của hắn không nghi ngờ là biểu lộ sẽ không mang Lăng Tiếu vào Thanh Nguyệt Cung. Phó quan trưởng ở bên cũng thất vọng hết sức, bất quá hắn có chút nghi ngờ. Năm loại thuộc tính cùng tu, lấy cái niên kỷ này đạt tới thánh hoàng, hắn là tu luyện công pháp đặc thù nào đó mới đúng. Chẳng lẽ thật sự khó có thể thành tựu cảnh giới thần vương sao? Phùng Bình đến vội vã, đi cũng vội vã. Trương Dẫn Hoa lên tiếng giữ lại cũng đều cự tuyệt. Phạm quan trường ở một bên không có ý tứ lưu lại cũng rời đi. Chỉ có Phong Hậu Lâm tự hồ còn chưa ăn chán phong tao của Trương Liên Hoa, vẫn làm thực cách lưu lại bên trong Trương gia. Thái độ của Trương Trấn Hoa khôi phục như lúc trước, không lạnh không nhạt rồi. Bởi vì Lăng Tiếu không có tư cách vào thần vương, không có tư cách vào Thanh Nguyệt Cung, chỉ là ngoại môn trưởng lão của Trương gia bọn họ, tự nhiên không cần cho Lăng Tiếu mặt mũi. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn cáo từ rời khỏi thì Phong Hậu Lâm vẫn không quên chế nhạo nói. Tiện dân Thủy Trung là tiện dân, muốn phải Thanh Nguyệt Cung chúng ta, phải đổi đời sao? Lăng Tiếu đối với người này đã không nhẫn nhịn được nữa, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên không thức thời như thế. Lăng Tiếu nhìn Phong Hậu Lâm nói, ngươi là đệ tử nội môn Thanh Nguyệt Cung phải không? Phong Hậu Lâm ưỡn lên khuôn mặt nhạo nghễ đáp, không sai. Ở trong thạch lĩnh địa giới này của Thanh Nguyệt Cung là tông môn đệ nhất, có thể trở thành đệ tử nội môn xác thực là có vốn để kiêu ngạo. Vậy thiên phú cùng tu vi của ngươi nhất định cao. Lăng Tiếu tiếp tục nói. Phong Hậu Lâm lướt qua vẻ khiêm nhường. Cũng được, nhưng đối với ngươi mà nói thì coi như là không tệ. Thanh Nguyệt Cung tuyển đệ tử đều là vạn người chọn một, tinh túy, không quý đa. Phong Hậu Lâm có thể được tuyển chọn tự nhiên có chỗ hơn người. Đã như vậy ta đây hướng ngươi khiêu chiến, không biết ngươi có dám đáp ứng hay không? Lăng Tiếu nhàn nhạt hỏi. Lăng trưởng lão không được vô lễ. Trương Chấn Hoa lên tiếng trách cứ nói.